Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Chương 99. 100 lần a 100 lần. Lý Thúc, đợi lâu. Lâm Vũ theo cửa sổ xe ló. Đối với ngồi xổm ven đường Lý Mục lên tiếng chào. Lý Mục thuận tay đem miệng trên ngậm tàn thuốc dập tắt, ném tới bên cạnh trong thùng rác. Đã đi tới, ta cũng mới vừa đến trong chốc lát, một điếu thuốc đều không hút xong đây. Hắn đi tới trước xe, cúi đầu liếc mắt một cái bên trong xe Lý Lộ Giao. Phải đi xếp sau đang ngồi. Ta mang Lâm Vũ nhìn hiện trường phạm tội. Người nhà đầu kia làm sao cũng tới. Lý Mục tức giận hỏi. Ta bồi Lâm Vũ không được đâu. Lý Lộ Giao hừ một tiếng, chuyển bánh lái lái đến tiểu khu cửa lớn chạy bằng điện đạo áp trước. An ninh tiểu khu lập tức nhích lại gần. Lý Mục theo cửa sổ xe ló, lấy ra một cái giấy chứng nhận. Bảo an rất nhanh liền cho đi. Khoảng khắc, xe dọc theo bên trong tiểu khu con đường. Chỉ chốc lát sau liền tới đến rồi một cái nhà cửa biệt thự trước. Xe trên ba người cũng đều xuống xe. Cảnh còn người mất a. Lâm Vũ nhìn cái này giống như đã từng quen nhau địa phương, trong lòng khó tránh khỏi mọc lên một tia thương cảm, nhịn không được có chút thổn thức. Hắn không phải là lần đầu tiên tới, bất quá, lần trước tới nơi này đã là 2-3 năm trước, thời điểm đó Dương Khoa Gia vẫn là rất hạnh phúc mỹ mãn. Chí ít theo mặt ngoài đến xem là như thế này. Vào đi thôi. Lý Mục đi tới Lâm Vũ bên người, vừa liếc nhìn trong tay hắn búp bê vải, không khỏi nghi ngờ nói, cái này búp bê vải, hình như là Dương An Kỳ tiểu cô nương kia à. Lâm Vũ gật đầu, mặt không thay đổi sắc tâm không nhảy mà vô nghĩa. Nàng nói cái này búp bê vải có vài món đồng bộ mũ cùng váy, muốn cho ta mang nàng tới lấy. Bất quá ta sợ nàng tới vừa thương tâm, cho nên ta liền thuận tiện giúp nàng tới bát. Lý Mục chợt nói, tiểu cô nương kia đích xác rất yêu mến cái này búp bê vải, mỗi ngày đều ôm vào trong ngực. Ta chờ một lúc còn muốn bang nàng tìm xem mũ cùng váy, còn không biết có thể hay không tìm được đây. Đến lúc đó có thể phải nhiều tìm chút thời giờ. Lâm Vũ trước giờ đánh tốt dự phòng châm. Ngươi chậm rãi tìm, phản chính hiện trường hái kiểm chứng sớm hoàn thành, đừng lộng quá loạn là được. Lý Mục cũng không để ý. Trong khi đang nói chuyện, ba người chạy tới cửa biệt thự. Lý Mục lấy chìa khóa ra khai môn. Môn mở về sau, một nhàn nhạt mùi vị hỗn tạp nước khử trùng mùi lập tức nhào tới trước mặt. Thi thể trở đi chi về sau. Trước hai ngày mới tìm người xử lý qua những thứ kia vết máu. Lý Mục thuận miệng giải thích một câu, bên trong biệt thự cũng không có tích bụi. Vết máu từ lâu dọn dẹp sạch sẽ, chút nào nhìn không ra hiện trường phạm tội dấu hiệu, như là không rõ tình hình người. Nói không chừng căn bản nhìn không ra tới nơi này đã từng phát sinh qua cùng nhau diệt môn thảm án. Lâm Vũ im lặng không lên tiếng ở biệt thự nhất lầu dạo qua một vòng. Chậm rãi đi tới cửa phòng tắm. Bên trong phòng tắm cuối cùng cũng tìm được một điểm hiện trường phạm tội dấu vết tường. Cửa sổ, trần nhà trên rõ ràng có thể chứng kiến nám đen vết tích. Như không phải vật liệu chịu lửa. Nói không chừng liền cả tòa biệt thự đều bị đốt. Lý Thúc, Dương An Kỳ căn phòng ở đâu? Lâm Vũ quay đầu hỏi Lý Mục một câu. Lầu 2, ta mang ngươi đi tới. Lý Mục nói đạo, ta cũng không quá tinh tường cái này búp bê vải những thứ kia mũ váy ở đâu trong. Cũng có thể là ở gara. Lâm Vũ nhún nhún vai, nhìn Lý Lộ Giao liếc mắt, đề nghị, như vậy đi, Lộ Giao ngươi thay ta đi lầu 2 tìm xem. Lý Thúc mang ta đi gara tìm một chút đi. Lý Mục đang muốn gật đầu bằng lòng lúc, Lý Lộ Giao cũng là liền vội vàng lắc đầu nói, ngươi làm sao để cho ta một cái người đi, phòng này trong chết qua người, ta cũng không dám đi, ngươi làm sao nhát gan như vậy. Lâm Vũ liếc nàng một cái, đối với Lý Mục nói ra, phải không? Lý Thúc, người bồi lộ dao lên đi. Ta một cái người đi gara là được. Lý Mục tùy ý gật đầu. Hỏi, được chưa? Người biết gara ở đâu trong chứ? Ừ, ta tới qua mấy lần. Lâm Vũ gật đầu. Tiểu Thúc, đi rồi. Lý Lộ Dao lôi Lý Mục liền hướng lầu 2 đi tới. Thừa dịp Lý Mục đưa lưng về phía nàng thời điểm, nàng lặng lẽ quay đầu đối với Lâm Vũ chớp một cái con mắt. Tựa hồ đang hỏi, ta phối hợp như thế nào đây? Lâm Vũ cười cười, trả lại cho nàng một cái hôn gió. Lý Lộ Dao liếc hắn một cái, liền thúc Lý Mục lên lầu 2. Hô, còn rất thuận lợi chứ sao? Lâm Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, đi nhanh đến biệt thự bên trái cửa nhà để xe khẩu. Khai môn đi vào chi về sau, liền trở tay đem khóa cửa lên, ngăn ẩn ở chỗ nào. Dọc theo thang lầu đi hạ gara, Lâm Vũ thật nhanh nhìn lướt qua. Trong gara còn xếp đặt một chiếc lam sắc Aston cùng một chiếc BMW. Trang tu tương đối giản lược. Nhìn không ra nơi nào giống như là có ngăn ẩn bộ dạng. Dương Uyển Hủy, ngăn ẩn ở... Lâm Vũ đang chuẩn bị hỏi một cái Dương Uyển Hủy ngăn ẩn ở đâu trong lúc. Lại phát hiện trong tay búp bê vải bỗng nhiên biến mất không thấy. Không khỏi ngẩn ra, nhưng về sau, hắn cảm giác đầu phía sau hơi đau xót. Tựa hồ bị một con mềm hồ hồ tay nhỏ bé chợt vỗ một cái. Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, lại phát hiện không thấy được búp bê vải đã chạy đi đâu. Mà quay đầu công phu, đầu trên lại bị vỗ một cái. Làm sao a? Lâm Vũ chợt vừa quay đầu, vẫn không có chứng kiến búp bê vải ở đâu. Chỉ cảm thấy một cái mềm mại đồ đạc rơi xuống đầu của hắn lên. Không cần nghĩ cũng biết là búp bê vải cưỡi ở đầu hắn lên. Dương Uyển Hủy, ngươi đánh ta làm sao? Lâm Vũ bất đắc dĩ hướng bên trên nhìn một chút, nhưng người tự nhiên là không thấy mình đỉnh đầu. Chẳng lẽ là bởi vì Dương Uyển Hủy ho khan, búp bê vải mới vừa rồi bị hắn xếp thành một chữ ngựa, lại bị hắn thấy được phía dưới khe hở, còn bị hắn ưng chảo cào ra cảm giác, cho nên dự định nổi giận mà trả thù hắn một chút không? Cũng vậy, con mắt ném chi về sau, ngươi cũng sẽ có cảm giác. Chẳng lẽ cái này búp bê vải liền cùng ngươi chân chính thân thể giống nhau? Lâm Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Sau một khắc, cưỡi ở hắn trên đầu búp bê vải tựa hồ càng tức giận hơn. Bỗng nhiên sử xuất vương bát quyền. Nho nhỏ nắm đấm dường như hạt mưa giống nhau. Thật nhanh hướng đỉnh đầu hắn trên chào hỏi đứng lên. Tê, Lâm Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cảm giác da đầu bên trên truyền đến một hồi thoáng đau nhức cảm giác. Vẫn thật thoải mái, liền không vội mà đem búp bê vải theo đầu trên chảnh xuống. Hướng bên trái một điểm, lại cho điểm lực, tê đúng đúng đúng, chính là cái này địa phương. Lại hướng hạ một điểm, lại hạ một điểm, a hát, thoải mái, hưởng thụ vài giây. Búp bê vải tựa hồ cũng phát hiện chính mình công kích đối với người này vô dụng. Ngược lại biến thành xoa bóp. Liền ngừng lại, Lâm Vũ thuận tay một tay lấy búp bê vải theo đầu trên lôi xuống. Phát hiện người này lại không nhúc nhích. Không khỏi hỏi, người bị người chứng kiến chi về sau? Liền không thể động sao? Búp bê vải tự nhiên không thể trả lời hắn. Cũng không có bất kỳ động tác. Chỉ là cái kia đôi con mắt phảng phất tại nhìn hắn chằm chằm. Tựa hồ muốn nói, lưu manh, ngươi cái này tiểu gia hỏa, lại còn dám đánh ta. Rất hung chứ sao? Lâm Vũ không thể nín được cười. Thuận tay xốc lên búp bê vải váy, làm cho nàng bổ cái xiên. Tỏ vẻ khiển trách, lúc này mới buông nàng ra. Nói ra, được rồi, ta đem con mắt nhắm lên. Ngươi đi ngăn ẩn địa phương đợi đi. Không phải ta chậm rãi tìm. Không biết muốn tìm được cái nào đời đi. Búp bê vải mặc dù không có động, nhưng hắn luôn cảm giác cái kia hai tròng mắt đang ở xấu hổ và giận dữ muốn nhìn hắn chằm chằm. Đối đãi Lâm Vũ nhắm trên con mắt chi về sau, bỗng nhiên cảm giác phía dưới háng tựa hồ bị đá một cước. Tuy là không đau, nhưng vẫn là bị dọa sợ đến hắn nhanh lên cũng khép hai chân. Hồn đạm, đợi lát nữa liền đem chiếc chìa khóa đó bỏ vào trở về lại rút ra. 100 lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.